chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, do dự. Trước đó không cánh thiên sứ biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người liền đã khiến người ta không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ chiến đấu mới càng thêm đơn giản thô bạo. Lâm tiểu thư, xin theo chúng ta đến, nơi này không an toàn. Tên kia nữ thiên sứ tranh thủ thời gian nhắc nhở có chút sững sờ Lâm Thi Nghiên, há, tốt, Lâm Thi Nghiên theo các thiên sứ rút lui đến khu vực an toàn. Hai người chiến đấu quả thực cũng không thể xưng là chiến đấu. Xưng là phá rỡ tiểu đội đều không có không đủ. Bởi vì tại hai người trong chiến đấu, trong trang viên phòng ốc một tòa tòa nhà sụp đổ, mặt đất như là đậu hũ vỡ vụn ra, trong trang viên cây cối hóa thành một chỗ gỗ vụn, đa mang đi huy động vũ rực tựa như là một đài máy mài. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị xé nát, ầm ầm, khắp nơi một trận rung động, một gốc đường kính hai thước đại thụ bị đa mang đi xinh xinh nhổ lên lên. Sau đó xem như vũ khí, hung hăng quét về phía Vương Đại Đông, nhổ lên thúy liễu, loại này lực lượng, quả thực là nghe rợn cả người. Phải biết, trực tiếp rút lên một gốc thâm căn cố đế đại thụ, cần lực lượng tuyệt đối so với tung bay một cỗ xe bọc thép đại rất rất nhiều. Một khi bị đánh trúng, e là cho dù là thánh giả, cũng phải bị chấn thành nội thương. Bất quá đây vốn chính là siêu việt thánh giả chiến đấu. Đại thụ đập xuống giữa đầu, Vương Đại Đông tuy nhiên có thể bằng vào kim cương bá thể chống được một kích này, nhưng hắn vẫn là tránh thoát. Oanh, hai thước đại thụ trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ. Xem ra, chỉ là dựa vào quyền đầu, chúng ta là rất khó phân ra thắng bại. Đa mang đi vứt bỏ chỉ còn lại có một nửa thân cây, khóe miệng hiện lên một vòng tàn nhẫn. Keng, đen kịt một màu vũ rực bị đa mang đi nắm trong tay. Nhưng, cái kia cũng không phải là hắn vũ rực, mà chính là một thanh kiếm nhỏ. Viễn cổ binh khí, Vương Đại Đông trong nháy mắt chính là nhận ra. Đa mang đi trong tay nắm là một thanh viễn cổ binh khí. Không chút do dự, Hồng Lăng kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, binh tự quyết đồng thời thi triển ra, kiếm gãy tách ra quang huy, đến đón lấy chiến đấu càng thêm hung hiểm, bởi vì trong tay hai người đều là viễn cổ binh khí. Một khi bị trúng đích, vậy thì không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc, trên thân hai người xuất hiện không ít vết thương. Mặc kệ là đa mang đi đọa lạc thiên sứ chiến giáp, vẫn là Vương Đại Đông mặc trên người thiên sứ chiến giáp đều không thể ngăn cản viễn cổ binh khí uy lực, bị dễ như trở bàn tay mở ra. Liệt hỏa kiếm khí, Vương Đại Đông thi triển vũ kỹ, kim sắc nguyệt nha hình kiếm khí hướng về đa mang đi chém tới. Ác ma lưỡi đao, đa mang đi cũng vung động trong tay màu đen kiếm nhỏ. Gần như không màu kiếm khí cùng trăng lưỡi liềm kiếm khí chạm vào nhau, sau đó nổ bể ra tới. Cả hai đều là trải qua vô số chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức đều là đạt tới một cái cấp độ cực cao. Mặc kệ là công phu quyền cước, vẫn là sử dụng vũ khí, hay là sử dụng vũ kỹ, chỗ biểu hiện ra chiến lực đều là thế lực ngang nhau. Dù sao đều là mới vào ẩn thế cấp, chiến đấu lực vốn là liền không khả năng chênh lệch quá nhiều. Trước kia Vương Đại Đông tại vô địch thánh giả thời điểm, liền có thể biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, toàn lực hành động phía dưới, liền ẩn thế cấp đều có thể miễn cưỡng tranh tài nhất chiến. Hiện tại đột phá đến ẩn thế cấp, theo lý thuyết chiến đấu lực cần phải phát sinh cự lớn nhảy vọt. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Trước kia Vương Đại Đông có thể tại thánh giả bên trong vô địch, đó là bởi vì hắn có cực kỳ cường đại vũ kỹ. Tỉ như tận thế tang trung, đấu tự chiến quyết, chữ, giả, chiến quyết, cự nhân chi lực, vân vân, nhưng đến ẩn thế cấp về sau, hắn nội lực tu vi tuy nhiên cực lớn đề cao, nhưng hắn cũng không có cùng chi tướng xứng đôi lợi hại vũ kỹ. Lại sử dụng trước kia thi triển vũ kỹ cố nhiên có thể bộc phát ra so trước kia càng mạnh uy lực, nhưng lại không có cách nào để hắn tùy tiện nghiền ép một tên ẩn thế cấp. Trừ phi học hội truyền kỳ chiến pháp bên trong cường chiêu kiểu, muốn viễn siêu đồng cấp hoặc là vượt cấp chiến đấu, nội lực, tu vi, vũ kỹ thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Vương Đại Đông hoàn toàn nắm giữ truyền kỳ chiến pháp bên trong bốn thức đầu. Chữ Lâm chiến quyết, chữ Binh chiến quyết, đấu tự chiến quyết, chữ Giả chiến quyết. Nhưng đối truyền kỳ chiến pháp tiếp theo kiểu chữ Giai chiến quyết lại là không có chút nào đầu mối. Bởi vì một chiêu này, Suoya còn chưa dạy qua hắn. Dựa theo Vương Đại Đông suy đoán, muốn xử lý Đa Mang đi, chỉ sợ chỉ có hắn sát chiêu mạnh nhất mới được. Có thể rất rõ ràng, một chiêu kia chỉ có thể đánh lén. Vô luận là chiến đấu ý thức vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều là không kém hơn hắn. Đa Mang đi là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội kia. Cho nên, Vương Đại Đông mới cần Ngạn hỗ trợ. Hôm nay ta giết không ngươi, nhưng ngươi cũng giết không ta. Chúng ta ân oán, lần sau lại thanh tẩy đi. Đa Mang đi biết, lại chiến đấu tiếp, cũng không có chút nào ý nghĩa. Mà lại bởi vì cả hai chiến đấu, khẳng định hấp dẫn một số cường giả tới. Tuy nhiên những cường giả kia vẫn chưa hiện thân. Nhưng nếu như hắn thật cùng Vương Đại Đông đánh tới lưỡng bại câu thương, tin tưởng những người kia là tuyệt đối không ngại nhảy ra bổ hắn hai đao. Thật sao? Vương Đại Đông khóe miệng lại là hiện lên một vòng ý cười. Đa Mang đi thần sắc biến đổi. Cảm giác mình tựa hồ bị người ôm lấy. Ngạn, ngươi muốn chết. Làm phát hiện ôm lấy chính mình lại là bại tướng dưới tay chính mình Ngạn thời điểm, Đa Mang đi trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Một tên thánh giả cũng muốn ngăn cản ẩn thế cấp, vậy tuyệt đối cùng muốn chết không khác. Đa Mang đi quanh thân khí kình phồng lên, muốn trực tiếp đánh chết Ngạn. Nhưng để hắn kinh hãi vạn phần là, hắn vậy mà không có tránh ra. Ngạn, ngươi làm sao đạt tới ẩn thế cấp? Đa Mang đi trên mặt phủ đầy vẻ không thể tin được. Hắn từ trên người Ngạn cảm nhận được ẩn thế cấp uy hiếp. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ngạn đối với Vương Đại Đông hét lớn. Tai mắt mũi miệng đều là chảy ra máu tươi. Nàng thực lực tuy nhiên tạm thời tiến vào ẩn thế cấp, nhưng mỗi qua một giây đồng hồ, trong cơ thể nàng kinh mạch đều tại đứt gãy. Loại trạng thái này, nàng nhiều nhất có thể kiên trì 20 giây, thậm chí còn không đến 20 giây. Không sai, Vương Đại Đông sử dụng Diêm Vương đoạt mệnh châm kích phát Ngạn tiềm năng. Bất quá, đại giới rất đáng sợ, Ngạn lại bởi vậy mà kinh mạch đứt từng khúc. Đương nhiên, Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ làm như vậy, đó là bởi vì hắn biết thiên thần có là biện pháp để Ngạn kinh mạch khôi phục bình thường. Vương Đại Đông làm như vậy có hai cái mục đích. Chính yếu nhất mục đích đương nhiên là chém giết Đa Mang đi. Lần, nếu như thiên thần thay Ngạn chữa trị kinh mạch, khẳng định sẽ hao tổn thiên thần đại lượng công lực. Dạng này các loại từ trong vô hình cắt giảm thiên thần thực lực. Hiện tại, mặc kệ là thiên đường thẩm phán vẫn là Minh Hà, thực lực đều vượt xa địa ngục. Nếu như địa ngục bên trong không có hắn, chỉ sợ còn thật chỉ có thể biến thành nhị lưu thế lực. Làm như vậy, chẳng những có thể lấy giết Đa Mang đi, liệu có thể cứu Trích Tâm, còn có thể cắt giảm thiên thần thực lực. Cớ sao mà không làm đâu? Kim sắc cự nhân xuất hiện, trong tay đã nắm chặt tiểu lý phi đao. Vương Đại Đông đã ấp ủ tốt hắn một chiêu mạnh nhất. Chữ Giả chiến quyết phía dưới sử dụng cự nhân chi lực, sau đó phát ra tiểu lý phi đao. Không hề nghi ngờ, một chiêu này nếu như chúng vào chỗ yếu tuyệt đối có thể xử lý Đa Mang đi.